Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, chương 2841, và đường ngụy va chạm lần nữa. Từ tới tay lệnh bài thân phận thời điểm, Dịch Tiểu Phi lấy được tài nguyên cũng đổi thành kiếm hồn đá. 120 cái kiếm hồn đá, Dịch Tiểu Phi một cổ não nhi cho hư không kiếm linh. Kiếm này hồn thạch, đối với tu luyện kiếm đạo thần thông, có trọng dụng, nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi thật không dùng được. Trước mắt cần nhất, vẫn là hư không kiếm linh. Còn như kiếm thánh cửu cung chỗ tu luyện, Dịch Tiểu Phi mong muốn là ngàn lần thời gian trôi qua. Chỉ là điểm tích lũy lên, mình nhập tông cho cơ bản 1000 điểm tích lũy, căn bản không đủ. Ít nhất bây giờ thiên táng bảo tháp đủ Dịch Tiểu Phi tu luyện. Thời gian thoáng một cái, nhập kiếm thánh cửu cung đi qua 1 năm. Cái này 1 năm Dịch Tiểu Phi cũng chưa có rời đi chỗ ở. Ngược lại và Dịch Tiểu Phi như nhau, 10 đại vị diện những thứ khác 19 vị hổ bảng cường giả. Mỗi người cũng đi qua kiếm thánh tháp, mà tươi đẹp nhất dĩ nhiên vẫn là Dương Dịch. Lần đầu tiên liền leo lên kiếm thánh tháp 863 tầng. Cái này một phần thành tích tương đối khá, kinh động kiếm thánh kiếm cung, một ít đại đế cường giả, còn như những người khác, hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút thành tích, nhưng cùng Dương Dịch so sánh, trong đó chênh lệch liền lớn. Dịch Tiểu Phi nhận được tin tức sau đó, mặc dù giật mình, nhưng cũng không có những thứ khác cảm tưởng. Lần này bế quan, hết thảy thuận lợi đột phá đến thất tinh bất hủ thần đế. Bất quá có một chút, mình chưa từng đi kiếm thánh tháp, vậy mình cũng chưa có sư tôn. Ở kiếm long cung, vào cung tu sĩ, ở kiếm thánh tháp biểu hiện là rất trọng yếu. Đến lúc đó liền xem ai sẽ thu mình làm đệ tử. Kiếm long cung có một sư tôn, và không có sư tôn, vẫn là có khá lớn khác biệt. Nhìn dáng dấp, ta cũng phải đi xông vào một lần kiếm thánh tháp. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, dục dịch ngóc đầu dậy. Dẫu sao gia nhập kiếm thánh cửu cung bên trong, chỉ có mình chưa từng đi kiếm thánh tháp. 1 năm 3 lần, nếu là không đi, 3 lần liền lãng phí. Mà từ trên lệnh bài hiển lộ tin tức tới xem, mình năm nay lần này kỳ hạn sắp tới, đổi cả người thành tựu kiếm long cung tu sĩ áo quần. Dịch Tiểu Phi đi trước kiếm thánh tháp, kiếm thánh cửu cung, kiếm thánh tháp, ở bên này, hội tụ không thiếu cửu cung tu sĩ. Kiếm thánh tháp có thể không chỉ là một người có thể tiến vào. Duy nhất chung nhau tiến vào, có thể đạt tới 10.000 người, mà ở bên này, Dịch Tiểu Phi coi như là lần đầu tiên thấy những thứ khác 8 cung tu sĩ. Kiếm thánh cửu cung, thứ nhất, kiếm tâm cung, thứ hai, kiếm linh cung, thứ ba, kiếm hổ cung, thứ tư, kiếm viêm cung, thứ năm, kiếm huyền cung, thứ sáu, kiếm cực cung, thứ bảy, kiếm thanh cung, thứ tám, kiếm long cung, thứ chín, kiếm cương cung. Hướng Dương Dịch chính là ở đệ nhất kiếm tâm cung, bị một vị đại đế thu làm đệ tử. Vậy Văn Nhan ở kiếm linh cung, Bác Nhất Thịnh ở kiếm hổ cung, cùng với ban đầu đụng phải thiên lôi vị diện Trác Nhạc, Lâm Lôi, còn có Thanh Hân, cái này 3 người chính là ở kiếm huyền cung. Mà Đường Ngụy, không biết tại sao, là ở kiếm viêm cung, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Dẫu sao cái này Đường Ngụy, khắp mọi mặt tình huống, làm sao sẽ bị thứ tư kiếm viêm cung coi trọng, đến kiếm thánh tháp bên trong, trực tiếp bằng vào lệnh bài thân phận. Dịch Tiểu Phi muốn đi vào kiếm thánh tháp, Dịch Tiểu Phi, lại có thể thấy ngươi. Một giọng nói vang lên, thanh âm này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi như là quen thuộc, là Đường Ngụy tên kia. Nghĩ đến cái gì tới cái gì, mới vừa còn đang suy nghĩ Đường Ngụy người này, lại có thể đụng phải, trước căn bản không có chú ý, một mực ở xem kiếm thánh tháp nơi này tình huống, nhất là vậy cao vút thông huyền thần kính lên. Có tiến vào kiếm thần tháp tu sĩ tin tức, đã leo lên kiếm thánh tháp tầng số. Ta vậy không nghĩ tới, vẫn có thể ở kiếm thánh cửu cung và ngươi chạm mặt. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía tới đây Đường Ngụy, có thể không chỉ là Đường Ngụy một người, ở bên người còn có hai người tu sĩ, một nam một nữ, cái này hai người đều là một sao đế quân cảnh giới. Từ thần thái diễn cảm tới xem, và Đường Ngụy quan hệ không tệ. Đường sư đệ, đây chính là ngươi nhắc tới cái thằng nhóc đó sao? Bất quá như vậy sao? Thất Tình Bất Hủ Thần Đế cũng không biết làm sao bị Kiếm Long Cung vừa ý. Đường Ngụy bên cạnh nam tử, thân cao lên gần như 2 mét, giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi diễu cợt nói, phục sức của bọn họ chính là Kiếm Viêm Cung tu sĩ, hạng thứ tư Kiếm Viêm Cung, cung xuống đệ tử, dĩ nhiên đối với Kiếm Long Cung tu sĩ, có một loại trên cao nhìn xuống, một loại khinh thị thái độ, bất quá trình độ nhất định, cũng phải xem người, Cốc Tinh sư huynh, chính là cái người này, nói thật ta cũng không nghĩ tới. Đường Ngụy cười lạnh một tiếng, đối với ban đầu đánh cuộc chiến chi bại, từ đầu đến cuối cảnh cảnh tại trong lòng, nhất là hổ đài không gian thất lợi, Dịch Tiểu Phi một mực đang trốn, một mực ở tránh. Cuối cùng cũng không có và Dịch Tiểu Phi lại giao thủ một lần. Liền bị Dương Dịch tên kia giải quyết. Cái này làm cho Đường Ngụy rất là đáng tiếc. Dẫu sao tại sao thua? Hắn chỉ muốn làm sao thắng trở về. Nói thật, biết được Dịch Tiểu Phi cũng trở thành kiếm thánh cửu cung đệ tử, hắn ngược lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Như vậy hắn thì có càng nhiều hơn cơ hội. Hắn có thể gia nhập Kiếm Viêm Cung, chính là bởi vì Kiếm Viêm Cung bên trong có một vị đồng môn sư huynh. Hắn chính là 30.000 năm trước gia nhập Kiếm Thánh Cửu Cung, bây giờ là một vị cửu tinh đế quân cường giả, ở Kiếm Viêm Cung bên trong rất có danh vọng. Bây giờ hắn ở Kiếm Viêm Cung đãi ngộ không tệ, bị rất nhiều chiếu cố, bên người Cốc Tinh sư huynh, còn có Vũ Sầu sư tỷ, đều là hắn sư huynh người. Dịch Tiểu Phi, ngươi đây là muốn bước lên kiếm thánh tháp, ta hôm nay có thể leo lên 530 tầng. Không biết ngươi có nhiều ít? Làm sao, ngươi giọng điệu này là muốn và ta đánh cuộc một lần nữa. Lần trước thắng ngươi 100 cái kiếm hồn đá, lần này còn muốn đưa nhiều ít? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Nụ cười này rơi vào Đường Ngụy trong mắt, đó là có hơn tiện thì có hơn tiện. Hừ, lần này ta sẽ muốn ngươi liền vốn lẫn lời phun ra. Về khí thế, Đường Ngụy cũng không yếu. À, phải không? Ta làm sao xem ngươi? Cũng giống như là đưa tài đồng tử à? Một câu nói này, càng thêm chọc giận Đường Ngụy. Bất quá bên này là kiếm thánh tháp. Dù là Dịch Tiểu Phi giết cha của hắn nương, hắn đều không thể ở bên này động thủ. Ở kiếm thần tháp bên này động thủ, bất kể là ai cũng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, nghiêm trọng, lại là sẽ bị phế trừ cả người tu vi, đuổi ra khỏi kiếm thánh cửu cung. Vậy thì đánh cuộc một lần nữa. Lần này 200 khối kiếm hồn đá, chỉ cho phép một lần. Xem ngươi ta ai leo lên kiếm hồn tháp tầng thứ cao. Ngươi dám không? Biết Dịch Tiểu Phi một lần cũng không có tiến vào qua. Cái này ở vô hình bên trong, Đường Ngụy chiếm cứ ưu thế. Được, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đồng ý xuống. Dẫu sao đưa tài đồng tử, đưa mình kiếm hồn đá, mình tại sao có thể cự tuyệt à? Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi trực tiếp lựa chọn bay vào đến kiếm thánh tháp tầng thứ nhất. Nhìn Dịch Tiểu Phi tiến vào, Đường Ngụy trên mặt tràn đầy tự tin. Thằng nhóc thúi, lần này ngươi nhất định phải thua. Ngay sau đó Đường Ngụy vậy không do dự, bay hướng kiếm thánh tháp tầng thứ nhất. Cốc Tinh và Vũ Sầu cứ nhìn ở thông huyền thần kính lên. Xuất hiện hai cái tên chữ. Đường Ngụy chính là yêu sư huynh, ở thiên lôi vị diện đồng môn sư đệ. cái này một thân phận, liền cho không được hai người coi thường. Dẫu sao ở Kiếm Viêm cung bên trong, Yêu Thư huynh ở Cửu Tinh đế quân bên trong, có rất lớn cơ hội đột phá đại đế, tâm tư đại đế, có thể không phải là đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-nối-vat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.